Bạch tướng công cùng Hứa nương tử, chương 9, La Y nhẹ cởi sắc xuân hương tràn đầy, hát, góc truyện audio.com, mái tóc đen huyền của Bạch Tố Ly giống như được dùng mực vẽ lên, bị làn nước trong veo thấm ướt, bọt nước ngưng kết trên da thịt bạch ngọc không chút tì vết, cơ thể trần trụi lộ ra những đường cong hoàn mỹ, đường nét nhu hòa vẫn không mất đi khí thế cương dương. Hứa Ngự Tiên lúng túng chẳng biết để tay chỗ nào, Bạch công tử có thể giúp ta lên bờ không? Bạch Tố Ly khẽ đáp lại, tay vòng lên eo của nàng, tựa như rắn trườn nhanh trong nước thế nhưng lại đi đến chỗ giữa ao. Hứa Ngự Tiên thấy thế liền giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn. Đi sai phương hướng rồi, buông ta ra. Trong phút chốc Bạch Tố Ly thật sự buông lỏng cánh tay, cơ thể Hứa Ngự Tiên dần chìm vào trong nước, nàng hoảng sợ ôm chặt lấy nam tử trước mặt giống như chú khỉ nhỏ ôm cây vậy. Phía trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp tựa như luồng hơi theo khí quản thổi ra, ái muội huyền truyền. Hứa Ngự Tiên ngẩng đầu nhìn, liền thấy một đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, con người tĩnh lặng như đêm đen nhẹ rung động tựa như đang đùa cợt chuyện nàng bị rơi xuống nước. Hứa Ngự Tiên triệt để hiểu ra, hai huynh đệ nhà này đều thuộc dạng thích gây sức ép cho nàng. Càng khiến cho nàng lúng túng hơn đó là sau khi rơi vào trong nước, tàn dư của tiên thảo giống như bùng phát, một cỗ nóng rực từ bụng dưới bốc lên, thân thể dán về phía nam nhân trước mắt, quả thật muốn đem nàng bức tới điên rồi. Hứa Ngự Tiên nỗ lực lấy lại lý trí, ngượng ngùng nói, Bạch công tử, người đây là đang làm gì, nam nữ khác biệt à? Bạch Tố Ly ra vẻ tự nhiên nói, ngươi không phải muốn tắm sao, Bạch mỗ bất quá giúp ngươi một chút mà thôi. Nào có đạo lý mặc y phục tắm dừa. Nói cũng phải, kia vậy cởi ra được rồi, Bạch Tố Ly vỗ về chơi đùa nút bột trên vạt áo nàng, cử chỉ cực kỳ ngả ngớn, nhẹ một cái liền đem áo ngoài thoát đi, lộ ra cái yếm màu tím sẫm. Không không không, Bạch công tử dừng tay. Hứa Ngự Tiên kinh ngạc buông hai tay đang ôm hắn ra, bất quá lần này không chìm xuống nước mà bị một tay Bạch Tố Ly nâng lên. Ta còn tưởng ngươi thích mặc yếm đỏ, ánh mắt Bạch Tố Ly đầy thâm trầm nói. Hứa Ngự Tiên có phần ngu ngơ, nàng mặc yếm đỏ trước mặt hắn bao giờ? Bạch Tố Ly hơi cúi người xuống, dùng răng cắn lên nút bột của cái yếm, diêm dúa lẳng lơ kéo ra một độ cong, chiếc yếm rơi ra, hắn chôn mặt lên bộ ngực sữa của nàng, ngậm mút hai đỉnh phấn hồng, phút chốc lại đưa đầu lưỡi liếm vòng quanh nó. Toàn thân Hứa Ngự Tiên tràn đầy lửa nóng, cả người mềm nhũn không chút dãy dụa, ý chí như bị rút cạn sạch, chỉ biết ngây ngốc ô mê đón nhận. Hai cỗ thân thể trần truồng ôm nhau trong nước, một đôi chân thon dài bị cường ngạnh tách ra, bám lên phần hông rắn chắc của hắn, nửa người thiếu nữ rơi vào trong nước, không thể không đưa tay ôm lấy vai nam tử. Không muốn, cầu ngươi, phát hiện một cây gậy to lớn cứng rắn đang chống đỡ chỗ kín của mình, Hứa Ngự Tiên dãy dụa lần cuối, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Bạch Tố Ly dịu dàng hôn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ôm lấy cặp mông căng tròn của nàng, hạ thể kiên định tiến vào. Có nước làm chất xúc tác, cự vật thô to dễ dàng đem hai cánh hoa tách ra xuyên vào bên trong u cốc của nàng, Hứa Ngự Tiên cảm thấy phía dưới bị nhét tràn đầy, cây gậy tia ti kia quá lớn khiến cho nàng nhất thời không chịu nổi, vừa đau vừa căng phồng hết sức khó chịu. Á, đi ra ngoài, lấy ra đi, cầu xin, góc truyện audio.com. Ngươi, nước mắt Hứa Ngự Tiên chảy dài cầu xin tha, nhưng Bạch Tố Ly vẫn tàn nhẫn xâm nhập hạ thể nàng, chỉ là động tác có phần chậm rãi nhẹ nhàng hơn, cũng không đem cự vật thúc sâu vào bên trong. Hai mắt Hứa Ngự Tiên dần trở nên mê ly, khe thịt bị cự vật ma sát sinh ra cảm giác tê dại, mật dịch theo đó chảy ra lẫn vào trong nước. Bạch Tố Ly phát hiện nàng đã động tình, hông bỗng tăng thêm lực thúc mạnh cự vật vào sâu bên trong tiểu huyệt, mãnh liệt luật động, tiếng nước văng khắp nơi hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ gấp gáp. Một chút lý trí còn sót lại trong đầu Hứa Ngự Tiên không ngừng lên tiếng, vì sao nàng lại biến thành một nữ nhân dâm đãng như vậy, lần trước thì bị bạch xà phá thân, lần này bị một cái nam nhân xa lạ xâm phạm. Cách chương.